Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Niềm tin lao ra các tán cây, nhưng họ một lần nữa phải thất vọng. Lại một lần nữa, cả hai không thể thoát khỏi nơi này. Con đường dẫn họ đến một nơi y như lần thất bại đầu tiên đó. Đức và Nhân đã tuyệt vọng. Cố đi mãi, lần này thì họ không rẽ vào con đường đầy dây leo gai góc như lần trước nữa. Cả hai quyết định đi vào một lối đầy đá ở dưới chân, rồi dẫn vào một khu toàn những đám cỏ dại cao qua cả đầu gối, rồi lại tiếp tục đến những hàng cây tùm tán rộng. Và cuối cùng, họ lại phải hoảng sợ thốt lên. Họ vô vọng rồi. Dù đi con đường khác, vẫn lại vòng lại nơi thằng Thiện bị giết. Cơ thể cả hai đã sắp không xong nữa rồi. Nhân và Đức đau nhói từng cơn ngã khụy xuống, chán nản không thèm đi nữa, không thèm sống nữa. Trong cơn mê bủa vây của nỗi tuyệt vọng, bỗng thật lạ thường khi những hình ảnh, ý nghĩ đã xảy ra cứ vọng lại trong đầu Nhân. Nhưng toàn thể đều có mặt của thằng Đức. Nhân chợt nhớ lại điều đầu tiên. Đức là đứa kiên quyết chống đối mình. Tiếp đó là những cuộc cãi vã và trận xô xát giữa hai người họ. Rồi sau tiếp đó là những hình ảnh cậu giết từng người bạn của mình, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến đầu Nhân vô cùng đau đớn. Cậu cảm giác là cơ thể mình cứ dạo dực khó chịu. Cậu cảm giác ngứa ở cổ họng, một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lần này là dâng đến nỗi tột cùng. Cậu ta nhớ ra rồi. Cậu ta nhớ lại nỗi thống khổ khi chịu đựng cơn khát và niềm sung sướng khi uống trọn máu tươi. Cơ thể của Nhân đang sục sôi. Cậu biết đó là cảm giác gì rồi. Đó là sự thèm khát, chính xác là sự thèm khát máu. Song song với sự thèm muốn đó, trong cậu những hình ảnh đó cứ liên tục hiện ra chân thật. Cậu trở nên căm ghét thằng Đức. Tại sao nó lại chống lại cậu? Tại sao nó cứng đầu? Cậu đã giết rất nhiều người rồi. Có thêm nó cũng không sao. Miễn là cậu được uống máu, máu của nó. Nhân man dại quay qua nhìn Đức, thèm thuồng, nhễ nhại nước bọt. Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi. Tìm những miếng trần gian trong tủy can, rồi say sưa vang cất tiếng reo cười. Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây. Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây. Trong đầu Nhân đột nhiên cứ văng vẳng âm thanh méo mó của vong hồn ngụ trong người thằng Liêm trước khi nó chết đã nói. Đang trong cơn thèm khát máu tươi, thằng Nhân nhìn chằm chằm vào cái chân chảy đầy máu của thằng Đức mà thèm thuồng như là một con quỷ dữ. Những hình ảnh cãi vã đánh nhau dữ dội của cậu và Đức cứ lại hiện ra điên loạn, hỗn độn, dần dần hình thành trong cậu một nỗi căm ghét đối phương một cách mãnh liệt. Không còn nhớ gì ngoài sự căm hờn, nóng giận. Đầu óc của Nhân quay cuồng, cậu đang có ý muốn giết thằng Đức, cũng như là những đứa đã bị cậu giết chết trước đây. Cậu đã sát hại rất nhiều người. Thằng Thiện, thằng Liêm, giờ giết thêm một đứa nữa thì cũng có là gì đâu. Hơn nữa, nếu chỉ còn một mình sống sót cuối cùng, chắc chắn cậu sẽ thoát khỏi nơi này, không cần lo sợ nguy hiểm nữa. Đầu cậu vẫn trong cơn đau nhói, quay cuồng không biết rõ vì sao. Cơn khát máu man dại lại nổi lên cồn cào khó chịu. Nhân đã không thể cầm cự được nữa. Cậu muốn lao vào cắn xé con mồi, hớp lấy những giọt máu tươi vừa tua ra. Nhân không thể kiềm chế được, liền tiến đến phía trước. Những chiếc túi đựng hài cốt vẫn nằm im đó. Vẫn là cách cậu đã ra tay với thằng Thiện, dùng một khúc xương nhọn để giết người. Nhân đau đớn ở dưới gốc cây. Thằng Đức chợt hốt hoảng khi thấy thằng Nhân có những dấu hiệu điên loạn bất thường. Từ sau khi nó uống máu của thằng Liêm là trong cậu đã cảm thấy nỗi bất an dai dẳng. Giờ nó đang tính làm gì thế? Trông nó không khác gì một gã biến thái điên loạn. Đức hô lên. Nhân, mày tính làm gì thế? Nhân vừa lấy ra một khúc xương rợn trắng, mắt nó đảo ngang đảo dọc, miệng liên tục gầm gừ những tiếng điên dại. Tay cầm lăm lăm khúc xương, Nhân chậm chậm tiến đến chỗ của thằng Đức với ánh mắt thèm thuồng hung tợn. Đức sợ hãi, chân cậu dường như đã không còn đủ sức nữa. Cậu chỉ có thể chống hai tay xuống hết sức đẩy người lùi ra sau. Mày ngừng lại đi, Nhân. Mày còn là người không? Mày đang định giết tao sao? Tao hả? Cổ thằng Nhân nhường sang một bên. Nó cười ghê rợn. Tao đâu có. Tao muốn lấy một chút máu trong người mày để uống thôi. Mày điên rồi. Tỉnh lại đi. Đức sợ hãi rơi cả nước mắt, cố sức đẩy người lùi ra sau. Tao điên hả? Tao sẽ tự lấy máu mình uống cho mày xem. Tao không hại mày đâu. Nhân cười như những đợt nấc. Nói rồi thì tay trái của Nhân giơ ra trước mặt, tay phải cầm khúc xương từ từ đưa tới tay trái. Chợt nó gạch mạnh một phát, rách toẹt một đường lớn từ cổ tay đến khuỷu tay. Máu chảy ra ướt đẫm. Thằng Nhân đưa tay trái kê sát miệng liếm sạch hết chúng, hết sức ngon lành, rồi nói với Đức. Mày thấy đó, đâu có đau đâu, phải không? Đức liên tục cầu xin, nhưng thằng Nhân vẫn không để ý. Thậm chí thằng Đức càng sợ, cậu ta càng cảm thấy thích thú. Thằng Đức không đủ sức lực để mà lùi tiếp được nữa. cúi người xuống trượt người bò đi kinh hãi. Thằng nhân thấy vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net